Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn. Chương 151, 151, Lý Thị dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tam Gia mang về tin tức tốt khiến Nữu Nữu vui vẻ cười híp mắt. Lý Thị càng vừa lòng dò hỏi Đào Tam Gia có nhờ Trương Tiên Nhân tính ngày gà cưới cho không? Đào Tam Gia nói, chẳng nhẽ ta lại quên. Nếu bát tự hợp thì Trương Tiên Nhân đương nhiên sẽ tính ngày thích hợp. Nếu không giá cũng đâu có tới một lượng bạc. Vậy ông ấy nói lúc nào? Lý Thị hỏi, mùng 6 tháng 6, nói là ngày lành hợp nhất với hai đứa. Đào Tam Gia cười nói, ai u, chỉ còn có một tháng thì sao mà kịp. Tháng 5 lại đúng là ngày mùa nữa chứ. Việc cắt lúa mạch, cấy mạ và thu hoạch đậu còn trồng chất kia kìa. Lý Thị vội la lên. Tu Trúc thì càng không cần phải nói. Trong nhà hắn chỉ có mình hắn. Tuy không bận việc ruộng đồng nhưng chỉ nguyên chuẩn bị xính lễ đã đủ khiến hắn bận rồi. Đào Tam Gia giải thích. Ta cũng đã nói với Trương Tiên Nhân xem có thể để cuối năm hay không nhưng ông ấy nói chỉ có thể đợi tới cuối năm sau. Hơn nữa ngày ấy vẫn kém xa ngày 6 tháng 6 này. Ta nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tuổi Tu Trúc cũng không còn nhỏ nữa. Không bằng làm tháng 6 đi cho rồi. Ông nghĩ cũng đúng, Tu Trúc cũng không còn nhỏ nữa. Người ta bằng tuổi hắn đã có con chạy khắp thôn rồi. Lý Thị gật đầu, tháng 6 tuy vội nhưng nếu là ngày lành thì không thể bỏ lỡ. Đào Tam Gia chốt hạ, ngày mai ta sẽ mời thợ mộc họ Tần tới làm gia cụ. Bà và vợ trưởng phú nhanh chuẩn bị của hồi môn đi. Cháu dâu cũng có thể giúp đỡ. Đúng rồi. Vợ Đại Bảo mau lên trấn trên đi. Đại Bảo hắn nói Phan trưởng quầy bị bệnh vì thế nàng nên về thăm cha mình xem sao. Lý Thị gật đầu. Phan Thị nghe nói cha bị bệnh thì cũng nôn nóng. Vì thế Lý Thị chuẩn bị chút lễ và sáng sớm hôm sau để Tam Bảo đưa Phan Thị đi trấn trên. Cùng ngày Tam Bảo về Đào Gia Thôn còn Phan Thị ở trấn trên 3 ngày. Phan trưởng quầy nhìn thấy con gái thì bệnh nhanh chóng khỏi. Trong lòng Phan Thị biết rõ lý do nhưng chỉ nói cha mình vài câu rồi để Đại Bảo đưa mình về Đào Gia Thôn. Phan trưởng quầy tức quá đấm ngực dậm chân nói cái gì mà con gái gả chồng như nước đổ đi, nhanh như vậy đã quên cha mẹ mà nghiêng về nhà chồng. Ngày thành thân của Nữu Nữu đã được định ra nên các nữ nhân trong nhà Đào Tam Gia lập tức tiến vào thời kỳ gấp gáp chế tạo của hồi môn. Chỗ Ân Tu Trúc cũng nhờ Tam Bảo qua hỗ trợ. Tứ Bảo thì phải vội cắt lúa mạch và cấy mạ với Trường Phú và Trường Quý. Ngày mùa qua đi, lương thực đã vào kho lúa nên Đào Tam Gia cũng yên lòng. Lý Thị bên này cũng đã chuẩn bị hòm hòm nhưng hiện tại bà lại sầu lo chuyện tiệc rượu chỗ Ân Tu Trúc không biết làm sao. Tháng 6 trời nóng, nếu làm qua loa sẽ bị người ta chỉ trỏ. Nhưng làm nhiều lại không để được lâu. Thế nên người nhà nông đều thích làm chuyện vui vào cuối năm. Và đây là nguyên nhân chính. Lý Thị tự mình chạy một chuyến tới Ân gia tìm Ân Tu Trúc nói chuyện này. Hắn nghe xong thì cười đáp. Bà nội cứ yên tâm đi. Cháu tình nguyện làm thừa một chút. Làm tốt một chút chứ không muốn mang tai tiếng chọc người ta nói này nọ đâu. Nhưng làm nhiều mà không ăn hết chẳng phải phí phạm lương thực sao? Cuộc sống này phải tính toán tỉ mỉ mới được. Lý Thị khuyên. Cảm ơn bà nội đã dạy bảo. Ông nội đã nói là sẽ giúp cháu mời đầu bếp, là sư huynh của đầu bếp Triệu, cũng là người làm tiệc có tiếng. Ân Tu Trúc nói, chuyện này ông nội mấy đứa nghĩ rất chu đáo. Đầu bếp Triệu kia là người tài ba nổi tiếng gần xa. Làm tiệc cũng rất thể diện hơn nữa, không hề phí phạm đồ ăn. Sư huynh của hắn họ Trần, ít khi làm tiệc ở mấy thôn này. Cháu hẳn cũng biết giữa sư huynh đệ cũng có quy củ. Không thể đoạt bát cơm của nhau. Nhưng nhà chúng ta lần này lại là tình huống đặc thù. Hai nhà đều ở cùng một thôn. Lại làm cùng một ngày thì thế một mình đầu bếp Triệu lo liệu không xuể. Lúc này hắn mới đề cử sư huynh của mình thế là ông nội mấy đứa cũng mời luôn. Lý Thị cười nói. Ông nội và bà nội phải nhọc lòng rồi. Ân Tu Trúc khom người cảm tạ. Lý Thị đỡ lấy hắn nói. Cháu khách sáo quá. Cái tật này sửa mãi không được. Người một nhà thì đừng có hành lễ này nọ làm gì. Ân Tu Trúc đứng thẳng và đỡ Lý Thị ngồi xuống nói. Bà nội, cháu có việc muốn thương lượng với bà một chút. Ngoan, mau nói đi, bà sẽ tính toán cho cháu đâu ra đó. Lý Thị nói, cháu và em gái tới Đào Gia Thôn mới được hơn một năm. Quan hệ với thôn dân cũng không sâu. Hiện tại cháu làm việc vui lại không biết có bao nhiêu người trong thôn sẽ tới. Hơn nữa ông bà cũng làm tiệc gả cháu gái, vì thế số lượng khách càng thêm khó đoán. Cháu cũng không yên lòng. Ân Tu Trúc nói, cháu nghĩ như thế cũng phải. Hai nhà chúng ta đều cùng một thôn. Lại làm tiệc rượu cùng một ngày nên người tới nhà bà hẳn sẽ nhiều hơn. Bên cháu thì khó mà nói. Như vậy đi, ta sẽ để lão nhân nhà ta mời trường tổ làm người tiếp khách bên này. Cưới vợ nhiều quy củ, không thể qua loa được. Để trường tổ quan tâm thì ta mới yên tâm. Nhà ta bên kia chỉ gả cháu gái. Người tiếp khách là ai cũng được. Chỉ cần ăn nói khéo léo một chút. Lý Thị đề nghị. Ân Tu Trúc gật đầu tiếp lời. Bà nội, lúc mấy người đại bảo làm tiệc tổng cộng là 30 bàn. Mời toàn bộ già trẻ trong thôn. Hiện tại nhà mình gả cháu gái chắc không làm 30 bàn chứ. Lý Thị đáp, nhà gái chỉ làm tiệc vào ngày 6 tháng 6. Cũng chỉ mời đương gia của các hộ tới cùng với thân thích và người hỗ trợ. Vì thế 15 bàn là đủ. Bà, cháu đang định làm 30 bàn cho tiệc tối ngày mùng 5 tháng 6 và mời toàn bộ già trẻ lớn bé trong thôn tới. Ngày hôm sau làm tiệc chính lại thêm nhà mình, vì thế mỗi nhà chúng ta làm 15 bàn. Lại mời già trẻ lớn bé trong thôn tới. Bà xem có được không? Ân Tu Trúc hỏi. Lý Thị cười đáp. Như vậy là tốt nhất. Chẳng qua ta đang lo mọi người chưa chắc đã tới tiệc của nhà cháu. Những người không thân thuộc với cháu không nhất định đáp lễ đâu. Bà, cháu định lần này không thu lễ. Cứ thế mời người trong thôn ăn tiệc. Như thế vừa có thể gia tăng tình cảm của cháu với mọi người. Lại cũng là mở đầu cho việc lui tới sau này. Ân Tu Trúc nói. Lý Thị nghĩ nghĩ và nói. Ngoan, cháu có thể nghĩ thế thì bà cũng vui. Ân tình giữa người với người không cần quá so đo. Hiện tại cháu tiêu pha một chút thắng được hảo cảm của mọi người thì bọn họ cũng sẽ ghi nhớ ân tình. Tương lai con cháu của Ân gia ở Đào Gia Thôn cũng có chút tiếng nói. Ân Tu Trúc cũng cười. Hiện tại cháu cũng là người của Đào Gia Thôn rồi. Nên hòa nhập với mọi người. Cháu còn có ông bà giúp đỡ thì ngày tháng sẽ càng thêm thuận lợi. Lý Thị cười vỗ vỗ tay Ân Tu Trúc. Đúng, vậy tiệc rượu cứ làm theo cháu nói. Nếu đã tới một chuyến thì cũng để ta xem nhà này cháu thu dọn thế nào rồi. Để cháu đỡ bà. Ân Tu Trúc đề nghị. Không cần, ta vẫn dẻo dai lắm. Cháu không thấy ta vẫn có thể một hơi bò lên sườn núi mà không hoa mắt hay thở hổn hển à? Lý Thị đắc ý, Ân Tu Trúc khen. Bà đúng là vẫn còn dẻo dai. Làm cho người trẻ như cháu cũng ngượng vì không bằng. Lý Thị nói. Ta nói với cháu nhé. Ngủ sớm dậy sớm thân thể mới tốt. Hơn nữa ngày nào cũng phải làm việc. Cứ hễ rảnh là lại buồn ngủ. Có việc để làm thì tinh thần lại sáng láng. Ân Tu Trúc cười gật đầu rồi dẫn Lý Thị đi nhìn tân phòng và những phòng khác. Lý Thị cảm khái. Nữ nữ đúng là đứa có phúc. Vừa thành thân đã được ở nhà ngói. Vừa to vừa rộng. Đủ để nàng dọn dẹp. Ân Tu Trúc nói. Bà yên tâm đi. Cháu sẽ không khiến nữ nữ phải mệt. Cháu cũng sẽ giúp nàng làm việc. Lý Thị cười. Ai u, bà không có ý đó. Ân Tu Trúc cũng cười và nghe Lý Thị nói. Sau này chỉ có cháu và nữ nữ sống ở đây. Bà là người từng trải nên biết cuộc sống này lâu dài. Hai người phải cùng nhìn về một hướng mới được. Nam nhân như cái cào trúc. Vớt lương thực và tiền của về nhà. Nữ nhân phải giống cái hộp gỗ. Quản tốt lương thực và tính toán tỉ mỉ cho cuộc sống. Không thể kiếm bao nhiêu ăn sạch bấy nhiêu. Như thế thì ngày tháng không khá nổi đâu. Ân Tu Trúc gật đầu tiếp thu, thế là Lý Thị nói tiếp. Còn nữa, vợ chồng son muốn có cuộc sống như ý thì phải chi kỷ. Lúc mới bắt đầu có lẽ đều ngọt ngào tốt đẹp, nhưng qua 1-2 năm thì quan tâm kia khó mà hoàn hảo. Lòng người đều bằng thịt. Nếu cháu đối xử tốt với con bé thì nó sẽ đối xử tốt lại. Hai người chung một lòng thì có khó khăn nào không qua được đâu. Ân Tu Trúc cười sau đó khom lưng thật sâu với Lý Thị và nói. Bà, nghe bà nói chuyện một buổi đúng là hơn đọc sách 10 năm. Cháu xin kính cẩn lắng nghe. Lý Thị cũng cười. Ai u, ta chỉ nói lời trong lòng thôi. Cháu đừng ngại ta lải nhải. Cha mẹ cháu qua đời sớm nên bà cũng coi như thay họ làm tròn chút trách nhiệm. Lời này ta cũng sẽ nói với nữ nữ. Vợ chồng lấy nhau từ thuở thiếu niên làm bạn với nhau tới già. Bà cũng muốn hai đứa có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp. Ân Tu Trúc thấy trong lòng ấm áp và không nhịn được đỡ tay Lý Thị và theo bà tới sân sau. Cách chương.